Chiếu theo suy luận như vậy, mẫu thân của Vu Hạo hẳn cũng không bị quẳng lại nữa. Bất quá Từ Tử Nham thực lo lắng hào quang nam chính của Bạch Hoa có thể phát huy ảnh hưởng quỷ dị gì hay không. Vạn nhất người Vu gia nhũn não, đột nhiên vứt bỏ mẹ Vu Hạo ra thì sao? Anh đối với việc Bạch Hoa cứu một người già không có ý kiến gì. Song nếu người này là mẹ của Vu Hạo thì sẽ có chút không thoải mái. Thân phận nam chính của Bạch Hoa đã muốn đủ làm cho người ta nóng ruột. Lại thêm một Thiên Văn Các bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nghe ngóng đủ loại tin tức. Chết tiệt, đây quả thực chính là tiết tấu không để cho người khác đường sống mà. Từ Tử Nham quyết đoán quyết định, quyết không thể cho Bạch Hoa cơ hội tăng cường thực lực này được. Lại nói anh thèm khát năng lực của Vu Hạo đã lâu, có cơ hội tốt như vậy, giả như không nắm lấy, thật sự là có lỗi với bản thân. Đi theo ta. Từ Tử Nham nói với Từ Tử Dung. Đi đâu? Từ Tử Dung nghi hoặc nhìn ca ca. Lần phối hợp vừa rồi cùng ca ca khiến tâm tình y phi thường tốt. Ngoài miệng mặc dù hỏi một câu, nhưng dưới chân cũng đã kích phát phi kiếm, chuẩn bị bay lên. Cứu người. Từ Tử Nham ra vẻ thần bí nói. Cứu người. Từ Tử Dung thoáng dừng chân. Đi thôi, tới nơi đệ sẽ biết. Còn chưa biết có thể cứu được hay không đây. Từ Tử Nham lo lắng bị Bạch Hoa đoạt trước, vội vàng lôi kéo Từ Tử Dung ngự kiếm bay lên. Từ Tử Dung vui vẻ kề sát ca ca, dứt khoát thu hồi phi kiếm của mình, nghênh ngang đứng sau Từ Tử Nham. Không quá 5 giây, Từ Tử Nham liền vì quyết định ngu ngốc mới nãy của mình mà hối hận. Anh sao lại vì để kịp thời gian mà để Tử Dung đứng ở ngay sau mình chứ? Đây quả thực là ngốc đến không tưởng được. Thân thể hai người dán vào cực gần, cách quần áo cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương. Từng đợt sóng nhiệt khí phả lên sau gáy, nháy mắt liền khơi gợi hồi ức khi hai người sử dụng kỹ năng hợp kích mới nãy. Hô hấp nóng bỏng đồng dạng phả lên tai, vành tai tựa như bị hô hấp của đối phương thổi run lên nhẹ nhẹ. Cánh tay siết trên phần eo anh tinh tế hữu lực, chặt chẽ tóm chặt lấy hông, làm cho anh không thể động đậy. Dẫu rằng tư thế như vậy là để đảm bảo thời điểm Từ Tử Nham phối hợp cùng Từ Tử Dung không có chấn động ngoài ý muốn dẫn đến kỹ năng thất bại. Nhưng Từ Tử Dung cũng không khỏi ôm quá chặt đấy chứ. Điều khiến anh buồn bực nhất chính là, sau khi anh bắn ra mũi tiễn kia, nguyên bản muốn tiến lên nửa bước, kéo giãn khoảng cách ra với Tử Dung. Chẳng ngờ đối phương lại đột nhiên siết chặt cánh tay đang ôm trên hông, làm cho anh hơi hơi va vào phía sau một chút. Kết quả chính là va chạm này khiến toàn thân anh cứng đờ, bởi vì anh cảm giác được thứ gì đó để ở sau mông mình, tựa hồ rất giống thứ của nam nhân. Tóm lại đầu óc anh đờ đẫn, dồn sức xông ra ngoài bắt đầu chém giết cùng yêu thù, mà Tử Dung cũng xông ra theo anh. Ban đầu anh còn có chút xấu hổ, nhưng thái độ thản nhiên cùng thần thái như thường kia của Tử Dung lại làm cho anh mê muội. Chẳng lẽ bản thân cảm giác nhầm rồi? Phần 110 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110 Từ Tử Nham lại kỹ càng nhớ lại một chút. Ách, có lẽ là bởi vì lúc đó quá kinh hoàng, anh thế nhưng đã quên rốt cuộc là cảm giác gì rồi. Yên lặng đỡ chán, Từ Tử Nham cảm thấy bản thân bị bệnh rồi. Nhất định là bởi vì gần đây bị Bạch Hoa ảnh hưởng làm cho anh không bình thường. Tử Dung sao có khả năng có ý đồ gì với ca ca anh đây chứ? Đây quả thực đúng là trò cười khoa trương. Dùng sức lắc đầu, Từ Tử Nham tin tưởng, lúc ấy nhất định là bản thân cảm giác nhầm rồi. Đồng thời anh cũng vì việc bản thân thế nhưng lại đem ý nghĩ nhơ bẩn gán cho đệ đệ thuần khiết mà áy náy không thôi. Nguyên bản anh còn tính toán tối nay sẽ trổ tài khao Tử Dung một bữa. Song động tác hai người đứng trên phi kiếm lại khiến toàn thân anh bất thường. Anh thề, thân thể hai người chính là dựa vào nhau cực gần, thiếu nước dán sát vào với nhau. Nhưng vì cái gì mông anh luôn có thể loáng thoáng cảm thấy một loại nhiệt độ nóng bỏng. Đây chính là tiết tấu ông trời muốn giết chết người sao? Từ Tử Nham quả thực muốn tuyệt vọng, anh cảm thấy mình nhất định là bị nguyên thân truyền bệnh rồi. Nguyên thân là gây, sau đó lại bị Bạch Hoa cố ý quyến rũ, cho nên đã kích phát thuộc tính gây, bắt đầu trở nên để ý nam nhân phải không? Mà ngươi rõ ràng đã đổi thành người khác rồi. Y y với đệ đệ của mình cái lông á. Thân thể này của ngươi không còn có chút tiết tháo nào sao? từ Tử Nham rất muốn chửi má nó. Anh thừa nhận khuôn mặt kia của Tử Dung thật sự rất tinh xảo xinh đẹp. Vô luận nhìn từ góc độ nam nhân hay nữ nhân, khuôn mặt kia đều cực đủ lực hấp dẫn. Nhưng có dù có lực hấp dẫn, đó cũng là đệ đệ. Sinh ra loại cảm giác quỷ dị này với đệ đệ, thật sự rất khiêu chiến giới hạn tam quan của anh. Từ Tử Nham lo lắng, có phải thật sự bởi vì ở gần Bạch Hoa quá, cho nên đã bị ảnh hưởng như vậy hay không? Rành trước kia anh vẫn luôn sinh hoạt cùng một chỗ với Tử Dung, song chưa bao giờ từng có phản ứng như vậy. Đây nhất định đều là lỗi của Bạch Hoa. Ca ca. Nhiệt khí phả bên tai kích thích toàn thân từ Tử Nham run rẩy, thiếu chút nữa nhũn chân ngã xuống. Anh quay đầu lại hầm hầm nhìn, từ Tử Dung đầy mặt vô tội, chỉ phía dưới. Ca ca không phải muốn cứu người sao? Nơi đó có người đang khóc. Được rồi, đây nhất định là ảo giác của ta. Từ Tử Nham không ngừng an ủi bản thân tại nội tâm, kế tiếp cúi đầu nhìn. Quả nhiên ở phía sau một hẻm nhỏ, một lão phu nhân mang váy dài xám đang rúc tại một góc thấp giọng thút thít. Từ Tử Nham chưa thấy qua mẫu thân của Vu Hạo, bất quá khoảng tiểu trạch viện bên dưới tựa hồ đích xác là bất động sản của Vu gia. Vị đại thẩm này, bà không sao chứ? Từ Tử Nham hạ xuống, đỡ vị lão phu nhân đứng dậy từ mặt đất. Người phu nhân này thoạt nhìn có chút già nua. Dựa theo suy đoán của Từ Tử Nham, vị lão phu nhân này hẳn là chỉ có hơn 30 tuổi, song nhìn gương mặt che kín nếp nhăn, cùng mái tóc hoa râm, thế nào cũng cảm thấy bà như đã qua 40. Đa tạ tiên sư, ta không sao. Lão phu nhân tựa hồ bị Từ Tử Nham từ trên trời giáng xuống dọa sợ, run cầm cập rút tay lại. Từ Tử Nham cũng không để tâm, chỉ ôn hòa hỏi bà vì sao lại khóc ở đây. Lão phu nhân sợ hãi không dám nói lời nào, chỉ liên tục lắc đầu. Chẳng ngờ lúc này một cánh cửa trong ngõ nhỏ sau lưng bà bất chợt mở ra, một người phụ nữ vóc dáng cường tráng đi tới. Người phụ nữ kia vừa nhìn đến lão phu nhân, tức thì lông mày dựng thẳng chửi bới. Mụ già vô dụng kia, bảo sao vại nước còn chưa đầy, nguyên lai mụ đang làm biếng ở đây. Lão phu nhân đầy mặt kinh hoàng, môi run run nói không nên lời. Ả phụ nữ cường tráng lúc này cũng chú ý tới Từ Tử Nham sau lưng bà, nhãn châu xoay động, ác độc mắng. Sao chứ, thấy tiểu tử trẻ trung liền không đi nổi nữa phải không? Cũng không biết đường soi gương đi, với khuôn mặt của mụ, còn muốn câu dẫn ai đây? Đồ rẻ rách hạ tiện, đừng tưởng bò được lên giường lão gia thì liền thăng thiên, cho dù mụ sinh được con thì thế nào? Còn không phải bị phu nhân bóp chết à? Ta nếu là mụ, đã sớm tìm cây gỗ mục mà treo cổ rồi, còn sống làm chi để lãng phí lương thực. Nói xong, nữ nhân kia còn hung hăng nhổ một ngụm, biểu đạt toàn phần sự khinh thường với nữ nhân này. Con ta không có chết. Lão phu nhân từ lúc bắt đầu vẫn luôn khúm núm nghe, căn bản không dám phản bác. Song thời điểm nữ nhân cường tráng kia nói con bà đã chết, bà rõ ràng sợ muốn chết, nhưng lại không cam lòng phản bác. Ô, thứ rẻ rách hạ tiện nhà mụ, lá gan lớn quá, còn dám phản bác ta. Nói cho mụ hay, phu nhân nói, nhi tử mụ sớm đã chết rồi, ngay cả thi thể cũng không tìm lại được. Bất quá là phu nhân thương cảm mụ, cho nên mới không nói cho mụ. Ngươi nói bậy. Hai mắt lão phu nhân rưng rưng, run rẩy nói. Ả phụ nữ cường tráng lạnh lùng cười, sao hả? Không tin ư, mụ cũng không ngẫm lại, thời điểm nhi tử mụ chạy ra ngoài mới lớn bao nhiêu, trong rừng cây xung quanh đây lại có bao nhiêu yêu thú. Nhi tử mụ sớm đã thành thức ăn trong bụng yêu thú rồi, nếu không phải thứ làm mẹ như mụ quá vô dụng, nhi tử mụ cũng không đến nỗi phải nuôi yêu thú. Hứ, mụ nha, sớm chết tâm đi. Toàn thân lão phu nhân run rẩy tựa cái sàng phát, lắc lư mắt thấy sắp té xỉu. Trong mắt ả phụ nữ cường tráng hiện lên một đạo tinh quang, vươn tay muốn túm tóc bà, tựa hồ là muốn lôi bà về trong sân. Đủ rồi. Từ Tử Nham đầy mặt chán ghét nhìn ả phụ nữ cường tráng kia. Anh vừa rồi còn chưa có xác nhận thân phận lão phu nhân này, nhưng thông qua tin tức để lộ ra trong lời nói của nữ nhân này, cũng đủ cho anh suy đoán ra thân phận của bà. Ô, Tiểu Bạch Kiểm này từ đâu ra vậy? Sao hả? Bụng đói ăn quàng ngay cả loại lão bà này cũng muốn sao? Ả phụ nữ cường tráng không có chứng kiến tình cảnh từ tử nham từ trên trời giáng xuống, bởi vậy không biết thân phận tu sĩ của bọn họ. Nữ tử này sao lại vô lễ như vậy? Đột nhiên một tiếng quát lớn từ bầu trời truyền đến, một thanh niên thân mang bạch bào ngự kiếm hạ xuống, đầy mặt giận dữ nhìn ả phụ nữ cường tráng kia. Ả bị dọa sợ, người có thể bay đều là tu sĩ, điểm này ả vẫn rõ ràng. Nhưng ả tự nhận như thế nào cũng là hạ nhân của Vu gia, thân là một trong tứ đại gia tộc Ô Đề Thành, tu sĩ bình thường ít nhiều cũng phải cho Vu gia một ít mặt mũi. Ả nghiêng thân với Bạch Hoa, vị tiên sư này, nữ nhân này chính là hạ nhân của Vu gia chúng ta, tiên sư cũng không có lý nào cưỡng đoạt hạ nhân nhà người khác đi chứ. Bạch Hoa không đáp lại nữ nhân này, ngược lại xoay người cười nói với Từ Tử Nham, Từ đạo hữu quả nhiên tâm mang nhân nghĩa thích trợ giúp người, bất quá đối với loại tiểu nhân thô tục này, Từ đạo hữu không cần nhiều lời cùng bọn họ. Kẻ vô lễ với tu sĩ, thuận tay hủy đi là được, chẳng lẽ Vu gia còn dám bất kính với Từ đạo hữu hay sao? Từ Tử Nham khẽ nhíu mày, anh không thích loại thái độ xem người phàm như con kiến này của Bạch Hoa. Anh thừa nhận có vài kẻ đáng chết, nhưng tuyệt không thể vì đối phương là người phàm mà có thể tùy ý đại khai sát giới. Ả phụ nữ cường tráng kia bị lời của Bạch Y Nam tử làm sợ hãi, nhảy dựng lên, lấy tốc độ sánh với con thỏ thoáng cái chạy vào trong cánh cửa nhỏ, sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại. Bạch Hoa chợt nhe răng cười, nháy mắt mấy cái với Từ Tử Nham, nhìn coi, chẳng phải giải quyết được rồi ư? Từ Tử Nham bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Bạch Hoa là hù dọa ả phụ nữ kia, vẻ mặt lúc này mới thả lỏng một ít. Từ Tử Dung cúi đầu cong khóe môi, dao động trên thân Bạch Hoa mới nãy y cảm giác được rõ ràng, hơn nữa y tin tưởng ca ca khẳng định cũng phát hiện Bạch Hoa là thật sự có ý đồ muốn ra tay. Người ca ca hay kết giao đều có tính cách chân thật, vô luận là Vệ Kình cao ngạo hay Lạc Hồ chất phác. Có thể về phương diện tính cách bọn họ đều có một ít khuyết điểm, nhưng trong đó khẳng định không bao gồm giả dối. Thực rõ ràng, Bạch Hoa tại phương diện này khuyết thiếu kỹ xảo đầy đủ, chỉ ít so với y, phương thức gã che đậy nội tâm quả thực ngu ngốc nực cười. Bạch đạo hữu tới nơi này có chuyện gì sao? Từ Tử Nham không muốn thảo luận nhiều vấn đề này, thầm muốn mau đuổi gã đi. Anh mơ hồ cảm giác Bạch Hoa tựa hồ đã xem mình trở thành mục tiêu, loại cảm giác này thật phi thường tệ hại, thậm chí làm cho anh có loại ảo giác đại nạn lâm đầu. Một phen lời khách sáo Bạch Hoa đã chuẩn bị tốt bị Từ Tử Nham chặn toàn bộ lại trong họng. Gã tới nơi này đương nhiên là vì Từ Tử Nham, nhưng gã lại không thể nói trắng ra như vậy. Ha ha, cũng không có gì, bất quá là đi ngang qua nơi này. Vừa vặn nhìn thấy Từ đạo hữu ở bên dưới, nên liền đến xem huynh có cần giúp đỡ gì không. Biểu tình thần thái của Bạch Hoa đều phi thường thành khẩn, nếu là người thường khẳng định sẽ bị sự nhiệt tình của gã mê hoặc. Tiếc thay bản thân Từ Tử Nham đối với gã có cảnh giác rất cao, lại thêm sự ngụy trang mới nãy không quá thành công kia, làm cho Từ Tử Nham hoàn toàn không có ý định kết giao cùng gã. À, nếu như vậy, thì không quấy rầy Bạch đạo hữu nữa, đại tẩu này thoạt nhìn thực suy yếu, ta trước tìm đại phu cho bà đã. Từ Tử Nham nói xong, cũng không cho Bạch Hoa cơ hội nói chuyện, ôm lấy lão phu nhân đã hôn mê nhảy lên phi kiếm. Từ Tử Dung chậm rãi lấy phi kiếm của mình ra, cố ý kéo giãn một chút khoảng cách với ca ca. Nhìn Bạch Hoa đầy mặt biểu tình không cam lòng, sung sướng cười cười, đè thấp thanh âm. Có ý với ca ca của ta ư? Mơ mộng hão huyền. Bạch Hoa áp chế lửa giận dưới đáy lòng, nhàn nhạt cười. Tử Dung đạo hữu suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là cảm thấy Từ đạo hữu đối nhân xử thế rất tốt, muốn kết giao một phen. Từ Tử Dung cũng không sinh khí, chỉ kéo kéo khóe miệng. Ca ca chỉ thuộc về ta, ngươi có muốn cũng đừng hòng. Bạch Hoa cố ý lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tử Dung đạo hữu, ta không rõ đệ đang nói cái gì. Từ đạo hữu chính là ca ca ruột của đệ. Hắn như thế nào lại thuộc về đệ chứ? Hắn chỉ thuộc về người yêu tương lai của mình thôi. Gã cố ý tăng thêm trọng âm ba chữ ca ca ruột. Từ Tử Dung cười nhạo một tiếng, thần tình nháy mắt trở nên lạnh như băng. Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn cái gì. Bất quá là thứ đê tiện bị người chơi nát, còn dám vọng tưởng ca ca ta ư? Ngươi! Sắc mặt Bạch Hoa chợt biến đổi, mục quang nhìn về phía Từ Tử Dung tựa hồ hận không thể đem y thiên đao vạn quả. Dù cho gã chẳng hề cảm thấy việc dùng phương thức song tu để gia tăng tu vi có cái gì không tốt, song bị Từ Tử Dung vạch ra trần trụi như vậy, gã vẫn như cố thẹn quá hóa giận. Từ Tử Dung không chút che giấu sát khí thấu xương đối với Bạch Hoa, hồng mang trên ngón tay như ẩn như hiện, còn tiếp cận ca ca ta nữa, nữ nhân kia chính là tấm gương của ngươi. Bạch Hoa liền cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng, mỗi một lỗ chân lông trên người đều có một loại đau nhức mơ hồ. Gã bất giác ôm bả vai, dùng mình một cái, đầy mặt kinh hoàng nhìn Từ Tử Dung. Tử Dung, để làm gì thế? Từ Tử Nham đợi nửa ngày không thấy Tử Dung bay lên, không khỏi có chút không kiên nhẫn. Đến đây, sát khí toàn thân Từ Tử Dung tại một khắc này thấm thoát hòa tan trong một nụ cười như gió xuân. Y ngẩng đầu, hai mắt ôn nhu nhìn Từ Tử Nham giữa trời cao, cuối cùng quay đầu lại lạnh lùng liếc, xoay người không chút do dự ly khai. Phần 111 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111 Bạch Hoa ngơ ngẩn nhìn thân ảnh hai người nhanh chóng tan biến, vô cớ dùng mình một cái. Bên trong cánh cửa sau lưng đột ngột vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thần thức Bạch Hoa thăm dò, liền nhìn thấy nữ tử cường tráng mới nãy còn diễu võ dương oai đang trơ mắt chứng kiến thân thể mình thối rữa tan nát từng khối một, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một bãi máu loãng. Người xung quanh bị dọa hoảng sợ hét ầm lên, rất nhanh liền kéo tới vài tu sĩ vu ra. Bạch Hoa hơi nhíu nhíu mày, cấp tốc ly khai trốn thị phi này, tìm một góc tĩnh lặng xa xa. Gã bỗng dưng nhớ tới lúc Từ Tử Dung uy hiếp mình, tới cặp mắt lạnh như băng kia. Trong con ngươi đen nhánh không có một tia tình cảm nhân loại, bút giá tựa như hàn băng ngàn năm không tan. Song rõ ràng một người lạnh lùng như vậy, khi nghe thấy ca ca y kêu gọi, lại có nét mặt hòa tan như gió xuân. Bạch Hoa khó nhịn cơn khô nóng trên người, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu men theo bụng sông thẳng xuống dưới. Tổng thể mâu thuẫn như vậy lại khiến gã vô cớ trở nên hưng phấn. Trong những nam nhân gã từng tiếp xúc qua, không ai có thể làm gã hưng phấn như vậy. Từ Tử Dung. Bạch Hoa nghiền ngẫm cái tên này, vô pháp áp chế sự phấn khích nơi đáy lòng. Cho dù biết rõ người này rất nguy hiểm, thậm chí sẽ mang đến vận mệnh hủy diệt cho bản thân, nhưng gã lại không khắc chế nổi sự bộc phát của dục vọng. Sờ sờ gò má phát nhiệt của bản thân, liếm liếm làn môi hoa khô hanh, trong lồng ngực Bạch Hoa thình lình dâng lên một dục vọng chinh phục mãnh liệt. Dục vọng này mạnh đến nỗi, vô luận là Lâm Khiếu Thiên hay Từ Tử Nham, đều không thể so với được với khát vọng của gã đối với Từ Tử Dung. Nhất định, phải có được ngươi. Bạch Hoa nheo mắt lại, trong lòng bắt đầu thiết kế kế hoạch hoàn toàn mới. Gã có thời gian, có kiên nhẫn, sớm hay muộn sẽ có một ngày, gã có thể triệt để nắm giữ Từ Tử Dung trong lòng bàn tay. Mang theo một người phàm đang hôn mê, Từ Tử Nham cũng không có trở lại tương gia, ngược lại tìm một y quán để một đại phu trần trị cho mẫu thân Vu Hạo. Anh không phải luyến tiếc đan dược trên người, chủ yếu những đan dược này đều là La Đại Cước cấp cho, hiệu lực vượt trội, dùng để tu sĩ chữa thương có thể nói là thánh phẩm, song giả như phàm nhân ăn phải thì sẽ là độc dược chí mạng. Bởi Ô Đề Thành đang khai chiến, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều vắng vẻ, cảnh tượng náo nhiệt phi thường sáng nay giờ phút này đã hóa thành quạnh quẽ, tất cả mọi người đều trốn về nhà mình, lặng lẽ cầu khấn cho nhóm tu sĩ canh giữ Ô Đề Thành có thể trụ vững. Vô luận là người phàm hay tu sĩ, đều rõ ràng phàm là bị yêu thú công phá thành trì, thì sẽ đều là vận mệnh bị tàn sát hàng loạt không có ngoại lệ. Đối với yêu thú mà nói, chúng cũng không cần chiếm cứ thành trì, trái lại sẽ trắng trợn phá hoại trong thành. Xác thịt người phàm trong mắt chúng thuần túy là đại tiệc mỹ vị, chẳng ai lại mặc cả thương lượng với đồ ăn của mình cả. Từ Tử Nham vẫn là nhảy tường mới tiến vào một gian y quán đã đóng cửa, khi đó đã khiến lão đại phu sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu. May sao thân phận tiên sư của Từ Từ Nham làm cho lão kịp thời tỉnh lại. Đối với những người phàm không chút tu vi này mà nói, những tu sĩ thân mang linh lực hiện giờ đã là toàn bộ hy vọng sống sót của bọn họ. Lão đại phu vì lấy lòng Từ Từ Nham, đem hết bản lĩnh toàn thân để trị liệu cho vị lão phu nhân kia. Đáng tiếc đối phương chỉ là vì quanh năm thân thể suy yếu, lại thêm vừa rồi tâm tình quá mức kích động cho nên mới ngất đi. Điều này làm lão đại phu nguyên bản muốn thi triển sở trường có chút ủ rũ. Bất quá sau khi lão cầm được khối linh thạch Từ Từ Nham đưa cho, ủ rũ liền hoàn toàn tan biến. Lão tức thì lấy ra nước trà ngon nhất chiêu đãi đối phương, đồng thời thức thời rời khỏi phòng bệnh. Lão phu nhân được đại phu xoa bóp một phen, rất nhanh liền tỉnh lại. Tầm mắt của bà có chút lẫn lộn, mơ hồ nhìn thấy trước mắt là một tu sĩ vóc dáng thon dài. Trong ngơ ngẩn, thân ảnh nhi tử cùng người trước mắt chồng khít lên nhau, giả như Hạo Nhi còn sống, hẳn là cũng lớn như hắn vậy. Trong lúc nhất thời, lão phu nhân trở nên bi thương, dùng ống tay áo che mặt không tiếng động tấm tức khóc. Tiếng khóc kiềm nén như vậy, tựa như sợ bị người khác nghe thấy. Từ Từ Nham cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Từ thông tin hiển lộ trên người mẫu thân Vu Hạo đủ để cho anh suy đoán được cuộc sống của đối phương tại Vu gia là gian nan cỡ nào. Khe khẽ thở dài, anh đưa cho bà một cái khăn tay. Vị đại thẩm này, xin đừng khóc, hiện tại không nên kích động tâm tình. Lão phu nhân thút thít một hồi lâu, mới nhẹ nhàng dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, dương đôi mắt sưng đỏ nhìn Từ Từ Nham. Vị tiên sư này, xin thứ lỗi vì ta thất thố, đa tạ ngài vừa rồi đã cứu ta. Đại thẩm quá lời rồi. Từ Từ Nham vội vàng nói, kỳ thật là ta có một việc cũng muốn hỏi đại thẩm chút. A, tiên sư mời nói. Từ Từ Nham trầm ngâm một phen, là thế này. Ta mới nãy nghe được nhi tử ngài xuất môn học nghệ phải không? Nhắc tới đến nhi tử mình, lão phu nhân đầy mặt bi thống gật gật đầu. Đều là ta làm mẹ không tốt, nếu không phải ta không bản lĩnh, Hạo Nhi của ta cũng sẽ không đến nỗi còn nhỏ như vậy phải một mình xuất môn, kết quả rơi vào. Có lẽ mẫu thân Vu Hạo tựa hồ cũng tin vào cách nghĩ như ả trung niên kia, rằng Vu Hạo sớm đã chôn thây trong bụng thù. Chính là bao năm kiên trì như vậy, Vu Hạo đã thành hy vọng sống duy nhất của bà. Bà chỉ theo bản năng phản bác nữ nhân kia, nhưng trên thực tế, nội tâm bà căn bản không có một chút tự tin. Từ Từ Nham mắt thấy mẫu thân Vu Hạo lại bật khóc, nhất thời càng thêm nhức đầu. Anh là thật lòng không quá giỏi kỹ năng an ủi này. Vị đại thẩm này, trước xin đừng vội khóc, ta có chút nghi vấn nhỏ, con bà có phải tên gọi Vu Hạo? Lão phu nhân chợt ngẩng đầu, hai tay gầy gò nắm lấy Từ Từ Nham. Ngài biết Hạo Nhi của ta? Từ Từ Dung ở một bên khẽ nhíu ấn giường, vươn hai tay, nhìn như ôn nhu nhưng kỳ thực kiên định kéo hai tay lão phu nhân khỏi cánh tay ca ca, đặt xuống đùi bà, ngữ điệu nhu hòa nói, trong môn phái chúng ta vừa vặn có một vị đệ tử tên Vu Hạo, bộ dạng hắn cùng ngươi có ba phần giống nhau, hơn nữa ngươi vừa rồi vẫn luôn nói Hạo Nhi gì đó, cho nên ca ca ta mới hoài nghi, Vu Hạo kia có phải chính là nhi tử của ngươi hay không? Kỳ thật Từ Từ Dung nói có ba phần tương tự thật sự là đã coi trọng Vu Hạo. Vị lão phu nhân này tuy thoạt nhìn già nua, song từ khuôn mặt cũng có thể nhìn ra được khi còn trẻ nhất định là một nữ tử xuất sắc. Mà diện mạo của Vu Hạo nói thế nào đi nữa, cũng không phải khó coi, chính là rất bình thường. Diện mạo của hắn chính là loại gương mặt đại chúng điển hình nhất, là loại tùy tiện ném vào trong dòng người lập tức sẽ tìm không thấy. Lại thêm thân mình hắn còn có một luồng khí chất hèn mọn, không hiển lộ còn may, một khi hiển lộ ra, chung quy làm cho người ta có loại dục vọng muốn đập cho một trận. Hai người biết Hạo Nhi ư? Lão phu nhân tức thì liền kích động, vươn tay định nắm lấy cánh tay Từ Từ Nham. May sao Từ Từ Dung mau tay nhanh mắt, tóm lấy một cái gối đầu nhét vào trong ngực lão phu nhân. Lão phu nhân nhất thời ngơ ngác, không hiểu gì nhìn chiếc gối sứ trong tay, lại nhìn Từ Từ Dung, hoàn toàn không rõ đây là ý tứ gì. Từ Từ Nham, anh đột ngột gõ lên đầu Từ Từ Dung một cái, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho y lăn qua một bên. đừng nhìn anh gần đây luôn bị thái độ quỷ dị kia của Từ Tử Dung khiến cho tâm thần bất định, nhưng làm ca ca, uy nghi của anh đối với Từ Tử Dung vẫn tương đối có lực sát thương. Từ Tử Dung ủy khuất bĩu môi, đứng qua một bên, trơ mắt nhìn ca ca rút cái gối đầu từ trong tay lão phu nhân còn đang ngơ ngẩn, quăng sang một bên, sau đó đưa tay cầm tay bà, khe khẽ vỗ. Từ Tử Dung một mực dùng mục quang u oán nhìn chằm chằm hai tay lão phu nhân nắm cùng Từ Tử Nham. Tầm mắt của y thật sự rất có cảm giác tồn tại. Ngay cả vị lão phu nhân kia vì chợt nghe được tin tức nhi tử của mình mà kích động không thôi cũng nhìn không được rút tay về, buông lỏng Từ Tử Nham. Từ Tử Nham bị hành vi vô vị này của Từ Tử Dung làm tức giận đến khóe mắt co giật. Thế nhưng đối phương vẫn luôn kiên định quán triệt phương châm mà y nhất mực thi hành, cứng đầu cứng cổ, chết cũng không hối cải. Từ Tử Nham cũng bất đắc dĩ, dứt khoát từ bỏ uốn nắn Từ Tử Dung, chính là tận lực bỏ qua sự tồn tại của y. Sau đó dùng một ngữ điệu phi thường ôn hòa, giới thiệu với lão phu nhân này một chút tình huống của nhi tử bà. Nói ra thật hổ thẹn, Từ Tử Nham kỳ thật đã hơn 5 năm chưa thấy Vu Hạo. Vậy nên những điều anh nói đều dựa vào sự bổ sung không ngừng của Từ Tử Dung ở bên cạnh, mới xem như miễn cưỡng phác họa ra được hình tượng nhi tử cao lớn vì lão phu nhân. Chứng kiến ngọn lửa hy vọng một lần nữa dấy lên trong mắt lão phu nhân, Từ Tử Nham yên lặng cầu khấn trong lòng, Vu Hạo ngươi ngàn vạn lần phải nỗ lực thêm một chút. Ta ở trước mặt mẫu thân ngươi miêu tả ngươi cao lớn như thế, ngươi nếu vẫn là bộ dáng hèn mọn như cũ, thì thể diện của ta sẽ bị mất sạch. Thu xếp ổn thỏa cho lão phu nhân, Từ Tử Nham còn muốn đi xử lý những thủ tục liên quan kế tiếp. Vu gia tốt xấu cũng là một trong tứ đại gia tộc Ô Đề Thành, dẫu cho một nhánh Vu Hạo này rất không đáng chú ý, anh cũng chẳng thể tùy tiện bắt tiểu thiếp nhà người ta đi được. Mặc dù phụ thân Vu Hạo chỉ e đã quên đi sự tồn tại của người này, tốt xấu gì cũng lưu lại Ô Đề Thành nhiều ngày như vậy, anh cũng đã nghe ngóng được không ít tin tức về phụ thân Vu Hạo. Đối với người này, Từ Tử Nham thật sự chẳng muốn bình phẩm, dù thế nào anh cũng cảm thấy người này so với Từ Phụ quả thực còn cặn bã hơn. Chí ít, Từ Phụ cho dù đối với nhi tử mình không có cảm tình gì, tốt xấu cũng gánh vác trách nhiệm phụ thân. Mà cha Vu Hạo, anh thầm nghĩ ha ha, bởi mẫu thân Vu Hạo căn bản không có danh phận gì, cái gọi là tiểu thiếp, ở trong mắt rất nhiều người không khác gì với tỷ nữ. Đặc biệt là dạng tuổi già sắc suy như Vu Mẫu, nhi tử cũng sớm đã chết đi, cơ hồ sẽ không có kết cục gì tốt. Kế hoạch nguyên lai của Từ Tử Nham là tính toán dùng danh ân nhân cứu mạng, từ chỗ Vu Phụ mua Vu Mẫu ra. Tuy rằng nói ra không dễ nghe lắm, nhưng là phương pháp nhanh chóng nhất. Từ Tử Nham cũng cân nhắc qua những phương pháp khác, song loại bạch hoa sử dụng khẳng định dùng không được. Trước kia thời điểm bạch hoa cứu giúp mẫu thân Vu Hạo, Ô Đề Thành đã bị phá. Nhánh kia của Vu Phụ giấu rằng đã vứt bỏ mẫu thân Vu Hạo chạy thoát thân, nhưng phi thường xui xẻo bị một con yêu thú cấp cao cuốn lấy. Nhánh của bọn họ căn bản không có tu sĩ có bản lĩnh gì. Kết quả hiển nhiên là toàn quân bị tiêu diệt, mà mẫu thân Vu Hạo cũng liền không duyên cớ thành thân tự do. Nghĩ đến điểm này, Từ Tử Nham liền nhịn không được cảm khái hiệu ứng hào quang nam chính. Nhìn bạch hoa người ta coi, quả nhiên là mệnh nam chính. Muốn thu một tiểu đệ, ông trời đều thay ngươi xử lý xong xuôi phiền toái kế tiếp rồi. Bất đắc dĩ cào tóc, Từ Tử Nham bắt đầu cân nhắc. Đại khái cần bao nhiêu linh thạch mới có thể chuộc mẫu thân Vu Hạo ra? Với tính cách tham lam kia của Vu Phụ, khẳng định sẽ nhân cơ hội này hung hăng bắt chẹt một món. Phần 112 truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, ca ca, giao việc này cho ta đi. Từ Tử Dung mỉm cười nói, ừ, cũng được. Từ Tử Nham nghĩ nghĩ liền đồng ý. Tử Dung luôn luôn không thích tiếp xúc với người, tính nết như vậy đối với tương lai phát triển của y bất lợi. Tuy rằng không biết y vì cái gì lại ra yêu cầu như vậy, nhưng Từ Tử Nham cũng hy vọng việc sẽ thành công. Ca ca ở đây chờ ta quay lại, nếu ta làm tốt, ca ca phải khen thưởng đấy. Từ Tử Dung đầy mặt sung sướng nói, không thành vấn đề, như vậy đi, để nếu có thể tiêu tốn khoảng 100 linh thạch, ta liền thưởng cho đệ. Từ Từ Nham nói còn chưa nói hết liền bị cắt ngang. Ca ca, phần thưởng để ta tự mình chọn đi, ca ca chỉ cần đến lúc đó cho ta là được rồi. Từ Từ Dung nhìn như không lưu tâm nói. Cũng được. Từ Từ Nham cười tủm tỉm đáp ứng. Anh không cho rằng Tử Dung sẽ đề xuất yêu cầu gì bản thân không thể làm được. Trong lòng tự nhiên chẳng chút áp lực. Từ Từ Dung nhàn nhạt cười. Xoay người liền đến Vu gia giải quyết vấn đề. Mà Từ Từ Nham thì điềm tĩnh ngồi trong phòng khôi phục. Linh lực trong cơ thể anh đã tiếp tục tiến tới một cổ bình. Chỉ cần đột phá cổ bình này, anh liền có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp ngưng mạch. Đáng tiếc cổ bình lớn như vậy cũng không phải tùy tùy tiện liền có thể đột phá. Bất quá nhân việc yêu thú công thành lần này, lợi dụng việc chiến đấu cùng chém giết làm cổ bình nới rộng ngược lại là một cơ hội phi thường không tồi. Trong lòng Hà quyết định, Từ Từ Nham bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Anh muốn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục toàn bộ linh lực, sau đó lại đi chém giết, rồi lại khôi phục, lợi dụng quá trình không ngừng lặp lại. Tranh thủ trước khi chiến tranh chấm dứt, lợi dụng tối đa những yêu thú này để tu luyện. Buổi tối, đèn hoa vừa thắp, Từ Từ Nham chậm rãi mở mắt ra, làn môi khẽ nhếch, phun ra một ngụm sương mù màu xanh nhạt. Khụ khụ khụ, Tử Dung để làm cái gì thế? Khí còn chưa ra hết, Từ Từ Nham liền bị sặc. Đối diện ngay trước mắt anh là khuôn mặt tuấn mỹ, không phải Từ Từ Dung còn có thể là ai? Ca ca, ta đang đợi ca mà. Từ Từ Dung thực vô tội nói. Từ Từ Nham ngẩng đầu nhìn mới phát hiện lúc này bên ngoài trời đã tối. Chẳng ngờ lần thiền này của bản thân thế nhưng liền tiêu tốn thời gian dài như vậy. Nhất thời vì ngự khí vừa nãy của bản thân mà cảm thấy thật có lỗi. Thuận tay vuốt hai cái trên tóc Từ Dung. Khụ khụ, thật có lỗi. Ca ca vừa rồi ngự khí không tốt. Chủ yếu là bị đệ làm giật mình. Nếu mới nãy ta hoảng sợ kết quả theo phản xạ mà công kích thì phải làm sao đây? Nói coi đệ bị đánh thì có oan hay không hả? Ca ca nếu muốn đánh ta khẳng định là có nguyên nhân, ta tin tưởng ca ca. Từ Từ Dung thản nhiên nói, trong ngữ khí lại mang theo sự tín nhiệm chân thật đáng tin. Trong lòng Từ Từ Nham nóng lên, nhịn không được lại dùng lực xoa hai cái trên đầu y. Khiến một đầu tóc đen mềm mại của y bị xoa thành một đống lộn xộn. Nhìn kiểu tóc như tổ gà kia, Từ Từ Nham nhìn không được bật cười lớn. Được rồi, anh thừa nhận mình chẳng hiền lành. Nguyên bản động tác xoa đầu này chỉ là để thể hiện tình cảm tốt của huynh đệ bọn họ. Song từ thời điểm anh phát giác mỗi lần đứng chung cùng chỗ với Tử Dung, mục quang của nhóm nữ tu đều rơi lên người Tử Dung. Loại hành vi này của anh liền mang theo chút ý tứ trả thù. Mỹ nhân thì sao chứ? Ở trong mắt anh, còn không phải có thể tùy tiện giày vò. Đội một đầu tóc rối như tổ gà, chí ít cũng có thể khiến y giảm khí thế đi ba phần. Ca ca. Từ Từ Dung cũng không chán ghét Từ Từ Nham thân mật như vậy. Ngược lại nhân cơ hội này nhào vào trong lòng anh, nhốn nháo cùng anh thành một đống. Hai người ha ha cười lớn lăn lộn trên giường mấy vòng, loại hành vi này dù rằng có chút ấu trí, nhưng lại làm sâu thêm cảm tình giữa hai người bọn họ, chí ít Từ Từ Nham là nghĩ như vậy. Về phần Từ Từ Dung, y thu hoạch được gì trong lần đùa giỡn cùng Từ Từ Nham, cũng chỉ có chính y biết được. Yêu thú công thành cũng không phải vô bờ bến, bọn chúng đồng dạng cũng cần nghỉ ngơi. Vấn đề đồ ăn lúc công thành song cũng đã được giải quyết. Vô luận là tu sĩ hay yêu thú chết trận, thi hài của bọn họ đều có thể để cho những yêu thú còn sống sót ăn đã đời. Ngày thứ hai thời điểm bình minh vừa đến, con cự mãng từng diễu võ dương oai trên chiến trường đã muốn biến thành một bộ khung xương. Đống huyết nhục mang năng lượng này dù kém xa so với dịch thể kim sắc chảy ra từ trên đầu nó, song đối với đại đa số yêu thú cấp thấp mà nói cũng là một bữa ăn ngon. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, nhóm tu sĩ ngày hôm qua chiến đấu anh dũng ngoài thành phần lớn đều đã khôi phục tới trạng thái cao nhất, thậm chí còn có một số ít vì trận chiến hôm qua mà có đột phá. Tình huống thế nào rồi? Từ Từ Nham nhìn yêu thú nhung nhúc xa xa, thấp giọng hỏi. Cũng tạm tạm, bất quá yêu thú tụ tập tại cổng Tây tựa hồ ít hơn một chút so với ngày hôm qua. Sắc mặt Tương Thiên Hành có chút mỏi mệt. với tư cách phụ trách cổng Tây, đồng thời còn gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm nội gián. Ông hôm qua từ sớm đến tối muộn cả ngày không có lấy một phút nghỉ ngơi. May sao ông đã là tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ, cho dù 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng không phải vấn đề quá lớn. Đề phòng có kẻ tập kích cổng thành. Từ Từ Nham cũng không nói với Tương Thiên Hành nội gián sẽ phá vỡ cổng Tây. Anh chỉ là dẫn dắt đối phương phát hiện pháp trận bên dưới cổng thành đã bị phá hoại. Chỉ riêng điểm cũng đủ để chứng minh nhóm yêu thú thực sự có thể đột phá cổng thành Tây. Thần tình Tương Thiên Hành ổn định. Nếu đã biết chuyện này, ông sao có khả năng không có đối sách? Bề ngoài ba tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ Tương gia đều canh gác trên tường thành. Song một vị trưởng lão giấu mặt đã tuân theo mệnh lệnh của Tương Thiên Hành, gắt gao canh giữ cổng Tây. Vô luận tình hình chiến đấu nguy hiểm cho đến mức độ nào, lão cũng không sẽ ra tay. Nhưng một khi có kẻ có ý định phá bỏ cổng thành, lão sẽ dùng thế như sấm giật bóp chết tất cả hy vọng của đối phương. U Thiết Tê hú một tiếng dài, tuyên bố trận công thành thứ hai bắt đầu. Xuất hiện dưới thành hôm nay chính là những người mới hôm qua không có tham gia chiến đấu. Trong những người này có tán tu, cũng có con cháu Tương gia. Trận đại chiến này, Tương Thiên Hành đã hạ quyết định cho thế hệ trẻ Tương gia tiến hành một lần sàng lọc, chọn ra những tinh nhuệ trong đó. Mà những con cháu không dám ra trận, Tương Thiên Hành cũng không có bức bách bọn họ, chính là hủy bỏ tất cả đãi ngộ của bọn họ. Từ hôm nay trở đi, những người này không còn nhận được bất cứ cung ứng tài nguyên gì nữa. Con cháu thế gia cũng thế, đệ tử môn phái cũng vậy. Điểm khác biệt lớn nhất giữa bọn họ cùng tán tu là sở hữu tài nguyên cung ứng ổn định. Không có những thứ đó, bọn họ cùng tán tu bình thường sẽ chẳng có gì khác nhau, thậm chí còn thảm hại hơn một chút. Dù sao tán tu bình thường phần lớn đều có một chút cách thức kiếm tiền, song những con cháu quen thói được gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, cơ hồ chẳng có bất cứ mánh lới mưu sinh gì. Con cháu bị tước đoạt tài nguyên trừ phi từ bỏ tu hành, bằng không tuyệt đối là sống không bằng chết. Thanh niên bình thường do Tương Ưng ngụy trang ẩn giữa một đám con cháu. Kỳ thật với tính cách của hắn, nguyên bản không thích loại tình cảnh hỗn chiến chém giết này. Thế nhưng chủ nhân của hắn chỉ khe khẽ dùng ánh mắt ra hiệu một chút, hắn liền ngoan ngoãn nhảy xuống tường thành, bắt đầu chém giết cùng đám yêu thú. Tương Ưng rơi lệ đầy mặt, một kiếm xuyên thấu một con lợn rừng lớn cỡ con hổ, huyết dịch đỏ tươi phụt một tiếng phun tung tóe trên mặt hắn, cho dù cách tầng mặt nạ ngụy trang cũng có thể cảm thấy sự ấm nóng của huyết dịch. Chúng ta không đắc tội chủ nhân chứ? Văn Nhã Tương Ưng đầy mặt chán ghét hất lợn rừng sang mặt đất bên cạnh, đồng thời nhấc chân đạp bay một yêu thú thầm muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Ta sao biết được? Tả Mị Tương Ưng cáo kỉnh nói. Suốt một ngày không thấy được Phương Thiên Duệ, làm cho nội tâm gã khó chịu tới cực điểm. Được rồi, Phương gia nếu không truyền ra tin tức gì, vậy Thiên Duệ khẳng định không vấn đề gì đâu. Văn Nhã Tương Ưng bất đắc dĩ, vừa an ủi một nửa khác của mình, vừa một kiếm chọc mở não lợn rừng, móc ra một khối yêu hạch lớn cỡ ngón cái. Ta biết, nhưng, đáng chết, tối hôm đó y hình như đã bị thương. Biểu tình Tà Mị Tương Ưng âm trầm, hai mắt gã khẽ ngưng tụ, một con độc xà đang xông về phía gã thình lình hoảng hốt, tốc độ chậm lại, bị một kiếm của gã xuyên thấu bảy tấc. Còn không phải tại ngươi kế tiếp chẳng biết tiết chế. Nhớ tới chuyện này, Văn Nhã Tương Ưng liền nổi giận, rõ ràng hắn đã quá tam ba bận nhắc nhở gã. Phương Thiên Duệ là lần đầu tiên không thể làm quá phận. Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, lưu lại chỉ có giường đệm trống không, cùng huyết tích lấm tấm bên trên. Tả Mị Tương Ưng nhất thời nghẹn lời, dầu dĩ không cất tiếng, đem toàn bộ thịnh nộ của bản thân phát tiết lên thân đám yêu thú đáng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu thú vây xung quanh Tương Ưng hễ nằm trong tầm mắt gã thấy được, toàn bộ giống như uống rượu. Siêu siêu vẻo vẻo ngay cả đứng cũng không vững, bị gã dễ dàng đánh chết. Bất quá sau khi dùng xong chiêu này, sắc mặt Tương Ưng cũng trở nên thập phần tái nhợt. Gã hơi lui về phía sau vài bước, đứng phía sau đồng bạn, nương nhờ đồng bạn yểm hộ nghỉ ngơi một chút, lần thứ hai xông lên phía trước. Văn Nhã Tương Ưng khẽ thở dài một cái, giao quyền khống chế thân xác ra. Hắn biết Tà Mị Tương Ưng là đang phát tiết lo lắng tìm không thấy Phương Thiên Duệ. Bất quá như vậy cũng tốt, chủ nhân đáng giận kia của hắn bắt hắn ít nhất phải thu thập 200 miếng yêu thạch, đây cũng không phải là một số nhỏ lượng, hắn chỉ e phải liều mạng mới có thể làm nổi. Tương Ưng ở bên dưới vất vả chém giết, Từ Từ Nham lại mặt lạnh tanh đứng bên cạnh Tương Thiên Hành. Từ sáng sớm, anh đã không nói qua một câu với Từ Từ Dung, rõ ràng bộ dáng tức giận chưa tiêu. Từ Từ Dung vẫn như cũ gắt gao bám theo sau ca ca, chưa từng vượt qua một thước. Thần tình y lạnh băng như trước, song ánh mắt nhìn ca ca lại phi thường ôn nhu, nhìn đến không ít người phải hô lên trong lòng, nếu ta cũng có một đệ đệ xinh đẹp như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Ca ca, đừng giận nữa. Từ Từ Dung thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ kéo tay áo Từ Từ Nham. Câm miệng, ta không muốn nói chuyện với đệ. Gân xanh trên trán Từ Từ Nham gồ lên, oán hận giật lại tay áo mình. Con ngươi của Từ Từ Dung thoáng ảm đạm, nhưng nhớ tới chuyện phát sinh sáng nay, tức thì tựa như mèo con trộm được thịt nở nụ cười. Y đè thấp thanh âm, ca ca, ta thật sự không phải cố ý. Nhảm nhí, loại sự tình này còn có không cố ý à? Ta thấy đệ là muốn ăn đòn. Từ Từ Nham nghiến răng nghiến lợi giận dữ chừng oai Từ Từ Dung thập phần vô tội gật gật đầu. Ta là thật sự ngủ hồ đồ, lại nói. Ca ca không phải cũng. Câm miệng, không cho nói. Từ Từ Nham thẹn quá hóa giận quát, toàn khuôn mặt căng thành màu đỏ. Được rồi, nhưng chuyện này thật sự không phải lỗi của ta. Chí ít không hoàn toàn là lỗi của ta. Sắc mặt Từ Từ Dung ửng đỏ hồi đáp. Từ Từ Nham mặt lạnh te chừng y, nội tâm rất muốn rít gào. Ta biết việc này ta cũng có sai, nhưng để đỏ mặt làm cái lông gì hả? Loại sự tình này hẳn là thực xấu hổ mới đúng chứ. Để suốt sáng vì sao đầy mặt thản nhiên, hiện tại mới bắt đầu thẹn thùng hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, tóm lại, sau này không được nhắc tới chuyện này nữa. Từ Từ Nham nổi nóng nói, đây quả thực chính là lịch sử đen tối trong nhân sinh của anh hận không thể triệt để xóa sạch đoạn ký ức này. Từ Từ Dung tiếc nối gật gật đầu, cũng biết hôm nay bản thân đã chiếm đủ tiện nghi rồi, nếu tiếp tục nữa, nói không chừng sẽ khiến cho ca ca bật ngược lại, như vậy sẽ không hay. Hồi tưởng lại cảnh tượng sáng nay, mắt Từ Từ Dung khẽ nheo, khóe môi hơi cong lên. Nguyên bản không ngờ nhanh như vậy liền tiến hành được loại tiếp xúc ở mức độ này. Song một việc ngoài ý muốn lại làm cho y nắm được cơ hội, thành công giẫm một cước lên giới hạn của ca ca. Nhìn từ tình hình hiện tại, hiệu quả cũng không tệ lắm. Phỏng chừng bằng sự trì độn của ca ca, rất nhanh sẽ lựa chọn quên đi chuyện này. Chỉ tiếc, có một số việc, không phải ngươi muốn quên là có thể quên được. Huống chi còn có Từ Từ Dung đang dốc hết sức không ngừng làm mới sự tồn tại của sự kiện này. Từ Từ Nham mặt lạnh tanh chuyển rời tầm mắt xuống chiến trường bên dưới, nhưng nội tâm lại chẳng bình tĩnh như anh biểu hiện ra ngoài. Nhắc đến chuyện phát sinh sáng nay, Từ Từ Nham thật sự là hận bản thân không sở hữu kỹ năng quay ngược thời gian, trở lại buổi sáng hung hăng cho hai cái tát để bản thân đương mơ màng lúc đó tỉnh lại. Kỳ thật cũng không tính là đại sự gì. Bất quá chính là thời điểm anh ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác phía sau có thứ cứng rắn gì đó chọc lên mông mình. Anh theo thói quen xoay người sờ sờ, trong mềm có cứng lại còn nóng bỏng, đầu óc ngây ngô căn bản chưa phản ứng kịp đây là cái gì đã bị người giữ lấy tay nắm lấy vật kia vuốt ve lên xuống. Người có thể ngủ bên cạnh có thể khiến bản thân không phản kháng lại theo bản năng chỉ có một. Chính là Từ Từ Dung.